Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 41, sao hồi sự a, ta hiện tại nhìn không tới Dương Tiến Tiến phát trực tiếp. Dương Tiến Tiến phòng phát trực tiếp lại đen bình, nhưng là khác khách quý đều hào hào, có phải hay không là phát trực tiếp thiết bị hỏng rồi? Tiết mục tổ thật sự không lo lắng đổi một cái sao? Này chẳng lẽ không đúng nhị tay hàng, thường thường liền xấu một chút, ta có dự cảm không tốt, màn ảnh một hoàng, Dương Tiến Tiến liền không ảnh, này cái gì tốc độ, không khoa học a, có phải hay không cái gì, trên lầu đừng nói lung tung nói a, ta ra Tiến Tiến nhất định không có việc gì, ta cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện, hiện tại Lâm Phát phòng phát trực tiếp cũng đen bình. Màn ảnh cũng là lay động hạ, nhân liền biến mất không thấy. Các ngươi đừng dọa ta a, ta muốn đi khác khách quý phòng phát trực tiếp xem nhìn đến đáy sao lại thế này. Ta cũng đi Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến phòng phát trực tiếp trong nháy mắt tiến nhập đen bình. Đầy đủ đợi 15 phút, đen bình mới biến mất, phòng phát trực tiếp khôi phục bình thường, nhưng là phát trực tiếp thiết bị luôn luôn tại chỗ đảo quanh. Thiết bị truy tung khóa lại khách quý đã không biết nơi đi. Khủng bố phát trực tiếp công ty kỹ thuật nhân viên chạy nhanh viễn trình điều khiển. Nhưng là mặc kệ thế nào khống chế phát trực tiếp thiết bị ở trong thôn chuyển động. Chính là tìm không thấy Dương Tiến Tiến cùng Lâm Phát thân ảnh. Quỷ trấn rõ ràng cũng không lớn, nhưng là hai người nói biến mất liền biến mất, vẫn là không tìm được nhân. Nói hùa kiến cảm giác làm 13 cái phát trực tiếp này đương tiết mục sao? Chính mình tóc bạc vài căn, kỹ thuật nhân viên vội được đầu đều là mồ hôi. Thực không có, chỉ có thấy Lục Liên chăn bọn họ tiếp tục cho ta nghiêm cẩn tìm. Nói hùa kiến tức giận đến giống lên một câu. Lúc này, ngoài cửa vào một cái tiểu viên công, nàng nâng di động nhỏ giọng đối nói hùa kiến nói. Lão đại! Trên đầu điện báo nói hùa kiến nhíu hạ mi. Bọn họ nói cái gì không? Tiểu viên công lắc lắc đầu. Lão bản bên người thư ký nói lão bản tìm ngươi. Có việc muốn cùng ngươi đàm mờ đi, nói hùa kiến lông mày nhăn được càng sâu. Đem tiểu viên công di động đoạt đi lại, tìm cái góc xó nghe dậy điện thoại. Kỹ thuật nhân viên khống chế phụ trách Dương Tiến Tiến phát trực tiếp thiết bị theo cửa thôn liên. Tục quấn đến trường học chung, lại theo trong trường học bay đến mặt sau trong phần mộ đi. Đừng nói nhân, liền động vật đều không gặp đến một cái. Này thôn thế nào như vậy kỳ quái, kỹ thuật nhân viên nhịn không được nói thầm một câu. Ngươi cũng như vậy cảm thấy, một cái khống chế Lâm Phát bên kia phát trực tiếp thiết bị đồng sự cũng qua đầu lại. Nhỏ giọng nói, này thôn luôn cảm thấy không gì nhân khí. Những thứ kia đứng ở cửa sổ trong thôn dân âm âm u. Kém chút không đem ta hù chết, các người nói. Sẽ không thực sự kia gì đi. Huynh đệ, đừng a, đừng nói lời này, ta nổi da gà đều dậy, những người này liền thừa dịp nói hùa kiến gọi điện thoại khoảng cách thầm. Thầm thì một hồi lâu, thấy hắn nói chuyện điện thoại xong đi trở về đến mới im miệng. Nói hùa kiến tiếp hoàn lão bản điện thoại sau. Cả người biểu cảm đều có chút nói không nên lời quái gì. Tựa như nghe được cái gì không thể tưởng tượng tin tức giống nhau. Những người khác cũng không dám xem xét lão bản ý tứ. Chỉ có thể ở trong lòng đoán đứng lên, nói hùa kiến đi đến kỹ thuật nhân viên nhóm trước mặt. Nói giọng khan khan, không cần tìm money, này, nghe ta, nói hùa kiến chừng mắt nhìn nghĩ người nói chuyện một. Mát, dù sao việc này các ngươi không cần phải xen vào, trên đầu mặt khác an bài người đến tiếp này tiết mục nói hùa kiến nói xong. Liền đẩy cửa ra đi ra ngoài, cửa hồi lay động hồi lâu, xem ra nói hùa kiến khí lực dùng được còn không thiếu. Lôi lão đại thế nào thần thần bí bí, có phải hay không trên đầu đến mới quyết sách, ta cảm thấy là, kia bây giờ còn muốn hay không quản Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến bọn họ. Còn thế nào quản, trên đầu không phải nói người tới sao, chúng ta cũng rơi vào thoải mái, nói được cũng là. Ta còn tưởng rằng hôm nay lại được tăng ca, ha ha ha. Đêm nay các huynh đệ cùng nhau uống cái rượu a, Thành A, sông nhỏ đi qua đi lại. Trước mặt hắn là một chương bàn dài. Trên bàn dài bày biện tam laptop, máy tính xách tay bên cạnh còn ngay cả khác thiết bị. Xem ra quang điện tuyến liền rối bời, khó phân phức tạp, ba gã nhân viên công tác lúc này đang ngồi ở tam máy tính phía trước gõ bàn phím. Bất quá xem bọn hắn biểu cảm đều không là rất đẹp mắt. Cái trán mồ hôi lạnh thẳng rơi xuống, có cái đồng sự đã không nhớ rõ chính mình lau bao nhiêu lần mồ hôi. Bên cạnh khăn giấy đều hủy đi vài bao, thật là xấu, sông nhỏ cuối cùng chịu không nổi, đi tới bọn họ phía sau, nhìn ba cái màn hình máy tính trong một chuỗi loạn mã cùng đen tuyền bối cảnh. Trong đó một cái đồng sự lắc đầu nói, thật là xấu, chúng ta cũng thử một ngày, cứu giúp không đi tới, cái kia dùng khăn giấy lau mồ hôi cũng đi theo mở miệng nói chuyện. Sông nhỏ, ta xem không bằng liền tính. Dù sao cũng chính là giám sát khách quý mà thôi, hỏng rồi cũng không gì, khách quý chẳng lẽ thật đúng hội xảy ra chuyện gì bất thành. Hắn nói tiếp, sông nhỏ, ngươi cho tổng bộ đánh qua điện thoại không? Vốn cho lôi lão đại đi điện thoại, lôi lão đại không ở, sau này không biết thế nào liền chuyển tuyến đến mặt trên. Chỉ nói nhường chúng ta tại chỗ chờ thời là được, sông nhỏ thở dài nói. Nói đến. Việc này thật đúng là không đúng dịp, cùng Vân Ca Linh bọn họ 6 người tách ra sau, sông nhỏ chờ nhân viên công tác liền lái xe đi tới trung chuyển đứng. Trực tiếp ngay tại trung chuyển đứng bao gian nhà trọ ở xuống dưới. Vốn hết thảy đều hào hào, vào lúc ban đêm bọn họ vừa ăn xong cơm tối trở về. Di động cùng máy tính tín hiệu liền toàn chặt đứt, di động chặt đứt hỏng rồi liền tính. Máy tính là bọn hắn ăn cơm công cụ, ai từng nghĩ hệ thống cũng đi theo băng, quả thực sầu hỏng rồi sông nhỏ, sau này ép buộc đến vừa rồi, mới không có biện pháp, sông nhỏ chỉ có thể mượn lữ điếm điện thoại cho tổng công ty đánh cái điện thoại trở về xin phép. Một chút, nghĩ đến đây, sông nhỏ biểu cảm liền trở nên có chút cổ quái, cùng hắn đối thoại nhân nghe nói là 13 cái phát trực tiếp tân nhiệm tiết mục tổng giám. Nhưng là kia tính danh hắn cho tới bây giờ liền không ở công ty nghe qua. Mới tổng giám thanh âm tuy rằng trầm thấp dễ nghe, lại nghe đến hắn trong lỗ tai. Tổng nhường hắn thân thể không tự hiểu là cảm giác một dòng ý mát. Thẩm nhân thật sự, sông nhỏ lại nghĩ đến kia đem trầm thấp giọng nói. Cả người đánh cái run, nói hùa khiến tổng giám bị phái đi tìm cách tiết mục mới. Bọn họ đến lúc đó trở về trực tiếp liền đi theo nói hùa kiến phụ trách mới hạng mục. Này tiết mục đem từ mới tổng giám đoàn đội phụ trách. Sông nhỏ đầu rối bời, cảm giác giống như bắt đến mộ cái tuyến, nhưng là cái kia tuyến rất nhanh lại theo trong tay hắn hoạt rớt. Sông nhỏ nghĩ, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều quá, lão bản hắn đều chưa thấy qua. Lão bản đây là nhìn chúng 13 cái phát trực tiếp phát triển tiền đồ đi. Cho nên mới điều đến hắn tối đắc lực trợ thủ, bỗng chốc liền đem chính mình phân chia đến, không có gì dùng viên công, này một liệt. Sông nhỏ vẫn là nhịn không được vì chính mình cảm thấy chua xót. Quay đầu nhìn máy tính vẫn là soàn soạt mà qua một liệt liệt loạn mã. Sông nhỏ thở dài. Thế nhưng mới tổng giám đều nói theo dõi không xong khách quý việc này không quan hệ. Kia hắn cần gì phải tự tìm phiền não đâu. Được rồi, không được lại không được. Đại gia cũng đói bụng. Các ngươi đi tắm rửa một cái. Đợi lát nữa đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Sông nhỏ bàn tay to vung lên nói. Mặc kệ khách quý nhóm. Sông nhỏ xoa xoa huyệt thái dương. Không là các ngươi nói sao? Khách quý có thể xảy ra chuyện gì? Dù sao ngày mai chúng ta cũng phải đi qua tiếp nhân. Cũng không kém này mấy giờ, mọi người gật gật đầu. Chạy nhanh thu thập xong chính mình gì đó. Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn là ở hoàng hôn thời điểm chạy về trường học. Nhưng là trở lại 2 năm tam ban, căn bản là không thấy được Dương Thiến Thiến bọn 4 người. Lúc này đã qua bọn họ ước định hội họp thời gian. Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn liếc nhau, Lục Liên Chăn lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp liền cho Dương Thiến Thiến đám người đánh đi điện. Thoại, ấn trình tự, đầu tiên là Lâm Phát, sau đó là Dương Thiến Thiến, Tiếp tục là Tống Trà cùng Khương Tiểu Giang. Lâm Phát di động liên tục biểu hiện đường dây bận. Dương Tiến Tiến trực tiếp chính là vội âm. Đến phiên Tống Trà thời điểm, rốt cục thì có người tiếp đứng lên. Lục Liên Chăn gặp Tống Trà tiếp điện thoại sau lập tức liền bật thốt lên hỏi. Người nhân hiện tại ở đâu? Lục Liên Chăn mở rảnh tay. Vân Ca Linh cũng nghe được Tống Trà đáp lời. Liên Chăn, các ngươi có hay không nhìn thấy Khương Tiểu Giang? Vân Ca Linh hỏi, ngươi cùng Khương Tiểu Giang phân tán. Tống Trà ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên vốn tưởng rằng nàng liên tục theo sau lưng ta. Sau này đi rồi một đoạn đường, ta cảm thấy rất yên tĩnh. Vừa quay đầu liền phát hiện nhân không biết đi đâu, ngươi còn nhớ rõ Khương Tiểu Giang là thời. Điểm nào không thấy sao? Vân Ca Linh hỏi tiếp nói. Tống Trà trầm ngâm một hồi lâu. Do dự nói, cụ thể thời gian ta không xác định. Ta nhớ được ta đi ra trường học gót Khương Tiểu Giang hàn huyên hội thiên. Đại khái qua nửa nhiều giờ đi. Kia hội ta lấy ra thời gian nhìn xuống thời gian. Khoảng 4 giờ. Sau này đại khái lại đi rồi nửa nhiều giờ. Ta nói chuyện Khương Tiểu Giang liên tục không có đáp lại. Ta quay đầu nhìn lại. Nhân đã không thấy tăm hơi. Vân Ca Linh nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Chúng ta cổng trường tập hợp. Tống Trà lên tiếng. Vân Ca Linh liền treo điện thoại. Sau đó hướng tới ngoài cửa đi đến. Lục Liên Chăn theo sau lưng nàng. Chào mày lại. Hiện tại đã hoàng hôn. Tiếp qua không lâu trời liền tối xuống dưới, Vân Ca Linh bình tĩnh thanh âm từ phía trước truyền. Đến, hoàng hôn đến trời tối. Chúng ta hiện tại chỉ có 30 phút không đến thời gian tìm người, Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay. Ra, cho Khương Tiểu Giang đi điện thoại. Đường dây bận chung, Vân Ca Linh cúp điện thoại. Lại tùy tay mở ra trả phí phần mềm. Sau đó ngón tay ở bàn phím thượng gõ một dòng chữ phát ra đi lên. Này vẫn là nàng lần đầu tiên dùng này phần mềm Ni Vân Ca Linh. Lâm Phát, Dương Thiến Thiến, Khương Tiểu Giang Lục Liên Chăn cảm giác được di động ở trong túi quần chấn động một chút. Lấy ra đến điểm mở liền nhìn đến Vân Ca Linh phát này tin tức. Nhưng là 2 phút, Lâm Phát ba người cũng không có hồi phục. Vân Ca Linh lại tiếp tục lặp lại một lần. Vân Ca Linh, Lâm Phát, Dương Thiến Thiến. Khương Tiểu Giang có hay không Tống Trà? Khương Tiểu Giang điện thoại các ngươi có thể hay không đả thông Lục Liên Chăn? Đường dây bận Tống Trà, Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến ta cũng thử gọi điện thoại. Không có người tiếp Vân Ca Linh, chúng ta tách ra sao? Tống Trà ngươi còn có hay không gặp qua Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến hai người? Càng là Lâm Phát Tống Trà đang định hồi cái, không có khi. Ở Vân Ca Linh này đoạn tin tức mặt sau. Lại xuất hiện một cái không tưởng được nhân. Khương Tiểu Giang, ta ở Tống Trà nhìn đến Khương Tiểu Giang, ba chữ di động kém chút không bị hắn quăng đi ra. Tống Trà chạy nhanh hướng Khương Tiểu Giang di động gọi điện thoại. Vẫn là đường dây bận. Khương Tiểu Giang cuối cùng ở cùng ai trò chuyện. Tống Trà không có biện pháp, trực tiếp ngay tại trả phí phần mềm lần trước phục nàng. Tống Trà, người nhân cuối cùng đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích Khương Tiểu Giang, nói đến nói dài Tống Trà, vậy nói ngắn gọn Vân Ca Linh, đều đến cổng trường đi. Xem ra Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát thật sự mất tích Vân Ca Linh lời này vừa ra. Tống Trà cùng Khương Tiểu Giang cũng không đang nói chuyện, đoàn trong không khí bỗng nhiên trở nên rất nặng trọng, Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn đầu tiên tới trước cổng trường. Tống Trà ở bọn họ đến sau tức khắc cũng đến. Bọn họ ba người đợi 5 phút đồng hồ, mới nhìn đến Khương Tiểu Giang thân ảnh theo trường học nội đi ra. Vân Ca Linh hồ nghi nhìn nàng một cái. Tống Trà, ngươi luôn luôn tại trong trường học. Khương Tiểu Giang gật gật đầu, trên mặt xem ra rất tái nhợt, giống như nhận đến rất lớn kinh hách, nguyên bản gầy yếu dáng người tựa hồ càng thêm đơn bạc. Lục Liên Chăn hỏi, có phải hay không ra chuyện gì? Khương Tiểu Giang châm trước hạ câu nói, chậm rãi nói, gặp điểm đáng sợ chuyện, Khương Tiểu Giang bộ dáng xem ra cũng không làm gì nghĩ lại lần nữa hồi. Ức nàng gặp được kia kiện cái gọi là đáng sợ chuyện. Lục Liên Chăn nhìn thoáng qua Vân Ca Linh, Vân Ca Linh nhìn xuống thời gian, trầm ngâm nói, Như vậy đi, Tống Trạc ngươi cùng Khương Tiểu Giang đứng ở trong trường học. Ta cùng Lục Liên Chăn ở thôn phụ cận tìm một chút Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến, Tống Trạc kỳ. Thực cũng tưởng hỗ trợ, nhưng là gặp Khương Tiểu Giang cả người trạng thái đều không quá đúng. Chỉ có thể đồng ý Vân Ca Linh lời nói giữ lại. Tống Trạc cùng Khương Tiểu Giang trở về 2 năm tam ban đợi mệnh. Vân Ca Linh thì cùng Lục Liên Chăn hướng thôn phòng bên kia. Dọc theo đường đi hai người đều rất trầm mặc. Ai cũng không nói gì, bọn họ hai người một đường đi tới, cũng không có nhìn đến Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến cái bóng. Vân Ca Linh trên mặt vẫn là thật bình tĩnh, rõ ràng khoảng cách trời tối thời gian càng ngày càng gần. Nàng lại quá đáng bình tĩnh, bọn họ ở thôn phụ cận tìm một vòng, cũng không có phát hiện Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến, lúc này cách lục điểm cũng còn 10 phút tả hữu. Lục Liên Chăn gặp Vân Ca Linh bỗng nhiên đi vòng đi tới cái kia lão bà trước cửa phòng. Có chút nghi hoặc, ở Lục Liên Chăn nghĩ còn muốn hỏi thời điểm, Vân Ca Linh đã gõ vang trước mặt môn. Đông, đông, đông, Vân Ca Linh liền gõ tam hạ. Phòng trong rất yên tĩnh, nghe không được một chút tiếng vang. Hoàng hôn ánh sáng càng ảm đạm, mái hiên quăng xuống đến cái bóng chậm rãi ngắn lại. Đông, đông, đông, đông. Đông, đông, Vân Ca Linh liên tiếp gõ vài hạ, bọn họ liền như vậy ở cửa ước chừng gõ một phần nhiều chung. Cũng không biết Vân Ca Linh gõ đệ mấy hạ thời điểm. Phòng trong cuối cùng truyền đến thưa thớt thanh âm, lão bà hơi hơi mở ra một cái khe cửa, mang theo đề phòng ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ni đại khái là ở đoán bọn họ vì sao sẽ xuất hiện ở chính mình phòng ở trước đi. Lục Liên Chăn nghĩ rằng, bà, ngượng ngùng, ta khuyên tai rơi đến ngươi trong phòng đi, không biết có thể hay không cho chúng ta vào đi tìm một chút. Vân Ca Linh nói chuyện thời điểm, còn cố ý vén lên chính mình tóc nhường đối phương tinh tường nhìn đến bản thân vành tai trên không. Xuống dưới lỗ tai, Lục Liên Chăn nhíu mày, không biết Vân Ca Linh vì sao sẽ nói dối. Trước mặt lão bà hồ nghi nhìn chằm chằm Vân Ca Linh. Theo của nàng vành tai liên tục rơi xuống trên mặt của nàng. Cuối cùng lại rơi xuống Lục Liên Chăn trên người. Bộ dáng gì nữa, ta giúp ngươi tìm đi, lão bà cuối cùng mở miệng. Thanh âm khàn khàn hàm hồ, giống như là trong cổ họng hàm cái gì vậy. Vân Ca Linh cười cười, màu trắng chân châu liền rơi ở cửa bên này. Lão bà hỏi. Đối, phiền toái ngươi, Vân Ca Linh trả lời. Lão bà kỳ quái nhìn nàng một cái, cũng không đem cửa đóng lại, chính là cúi đầu ở phòng trong cửa phụ cận trên sàn tìm cái gọi là trân châu khuyên tai. Lão bà môn là đồ gỗ, cửa gỗ phía dưới có rất nhiều vết chày, còn có chút rách nát, cẩn thận nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện bên trong có một cái thật nhỏ khe hở. Cho nên Vân Ca Linh nói nàng đã đánh mất trân châu khuyên tai đi vào. Tuy rằng khả nghi lại cũng không thấy được chính là giả. Căn bản không có cái gì trân châu khuyên tai. Các ngươi đi địa phương khác tìm xem đi, lão bà tìm tòi một hồi. Đừng nói trân châu khuyên tai. Sàn sạch sẽ được liền hạt cát đều rất ít. Vân Ca Linh ở lão bà liền muốn đóng cửa lại thời điểm. Đột nhiên lấy tay để ở cửa gỗ. Giả bộ kinh ngạc một thanh đẩy ra cửa gỗ, trực tiếp liền chạy trốn vào trong nhà, tìm được lão bà nhất thời không bắt bẻ, trơ mắt liền nhìn Vân Ca Linh theo mí mắt mình phía dưới chui tiến vào. Kém chút đã nghĩ chửi ầm lên khi, liền nghe được Vân Ca Linh kinh hỉ thanh âm ni thế nhưng tìm được liền chạy nhanh rời khỏi ta. Ra, lão bà nghĩ đến vừa rồi chính mình còn chưa kịp thả xuống mỗ dạng đồ vật. Trong lòng có chút hoảng, trên mặt lại chứa bình tĩnh thanh cầm lấy Vân Ca Linh đã nghĩ ra ngoài đầy. Lão bà cảm thấy chính mình đã dùng xong thập phần lực. Nhưng là trước mặt xem ra gầy teo nho nhỏ nữ sinh lại thế nào đều đầy bất động. Vân Ca Linh nhẹ nhàng khéo khéo liền tránh thoát của nàng gông xiềng. Quấn đến đối diện, nhìn trên tường cùng TV trên bàn một chương ảnh chụp. Có chút thầm ý quay đầu nhìn lão bà một mắt. Nói, ảnh chụp nhân nhìn quen quen, này không là trong thôn đầu cái kia cửa hàng nhỏ lão bản sao? Nguyên lai lão bà các ngươi là người một nhà a, lão bà. Tức Liêu lão thái sắc mặt trầm xuống, che kín khe rãnh mặt toàn chen ở cùng một chỗ, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì nhanh chút rời khỏi, ta nơi này không chào đón các ngươi. Vân Ca Linh cầm trong tay chân châu khuyên tai chậm gì gì khu vực ở trên lỗ tai. Hai chân cũng không nhàn rỗi, ở lão bà ra đại sảnh chậm rãi đi lại, ở một cái còn chưa tới kịp đóng lên cách gian trước rừng một chút. Lườm một mắt rất nhanh liền chuyển mở ánh mắt, Vân Ca Linh đi đến một mặt khác trên tường, này trên tường không có treo ảnh chụp, mà là dán tràn đầy một tường giấy khen. Xem giấy khen trong đoạt giải nhân tên vẫn là Đồng Nhất Phị. Vân Ca Linh bỗng nhiên cười mờ, nguyên lai cửa hàng nhỏ lão bản kêu Liêu Phóng Bình a. Giấy khen thật nhiều, xem ra đọc sách khi vẫn là học trò ngoan, Liêu lão thái không biết Vân Ca Linh cuối cùng muốn làm chi, thấy nàng luôn luôn tại nói xong Liêu Phóng Bình chuyện, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nàng cầm ở Vân Ca Linh khuỷu tay. Cứng rắn lôi kéo nhân hướng ngoài cửa đi, lần này Liêu lão thái thực nhẹ nhàng liền đem Vân Ca Linh kéo đi ra. Nàng cũng không nghĩ lại, đem nhân đẩy rời đi cửa, hay dùng lực ba, đóng cửa lại. Lục Liên Chan tuy rằng đứng ở cửa, nhưng là cũng thấy được Liêu lão thái phòng trong trên tường dán giấy khen còn có đủ loại đủ kiểu. Ảnh chụp, những thứ kia ảnh chụp nhân vật chính vừa thấy chính là Liêu Phóng Bình. Sớm nhất thời điểm hẳn là tiểu học, lớn nhất thì là 15-6 tuổi bộ dáng. Kỳ quái là, Liêu Phóng Bình bây giờ trưởng thành bộ dáng ở phòng trong cũng là một tấm ảnh chụp đều không có. Hơn nữa ảnh chụp chung còn có một đôi khuôn mặt cùng Liêu Phóng Bình Liêu lão thái có vài phần tương tự vợ chồng, đây là Liêu Phóng Bình phụ mẫu. Bất quá Lục Liên Chăn ở trong thôn hoàn toàn chưa thấy qua này đối vợ chồng. Là không ở trong thôn sinh hoạt, vẫn là đã qua thế. Vân Ca Linh nhìn khép chặt môn, kéo ra chợt lóe lạnh lùng cười. Hết chương.